Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, đều đừng nhúc nhích. Thả người, đừng lừa gạt nhiều kiểu, mau đưa tiền giao ra đây. Thấy Tiểu Bạch kiểm tay không ngừng run rẩy, Hắc Tê Sớt thừa cơ truy kích, lại quơ quơ trong tay sáng loáng lóe ánh sáng âm u lưỡi đao. Chút nào không có ý thức được đồ chơi này nhi đối với người trước mắt sức hấp dẫn có nhiều hơn. Mẫn Học thật vất vả kiềm chế ở ngứa hai tay, theo lời tại trong túi quần sờ lên, chỉ mò ra vài trương tấm tiền lẻ, cộng lại phòng chừng không đến 100 đồng tiền tiền mặt, chiến chiến nguy nguy, đưa tới. Hắc Tê Sớt không có tiếp, ngược lại ghét bỏ quyệt miệng, tự ít như vậy tiền. Ngươi đương làm đuổi ăn mày. Mẫn Học cũng rất bất đắc dĩ a hát. Thomas ba ba phúc, hiện tại đi ra ngoài ai còn dẫn tiền mặt. Một cái điện thoại di động toàn bộ hoàn tất. Hơn nữa hắn ra tới gấp. Mặc dù biết rõ đi địa phương thập phần xa xôi, chưa hẳn có thể điện tử tiền trả, nhưng là thật không có cái kia công phu chuẩn bị tiền mặt. Hắc Tê Sớt tựa hồ nhìn ra Tiểu Bạch kiểm giật vô ngôn biểu. Tình cảm bộc lộ trong lời nói, xấu hổ, nghĩ lại gian liền nghĩ tới nguyên do, trong miệng lập tức toái toái niệm, MMP, hôm nay đây là làm sao vậy, đụng với một cái hai cái đều là như thế này, ai ui, nghe lời này ý tứ, phía trước chiếc xe kia Hắc Tê Sớt đội cướp bóc bắt đầu đứng dậy cũng không phải rất thuận lợi. Mẫn Học suy nghĩ như thế nào hỗn lăn lộn lên xe nhìn một cái. Mới tốt phán định tình huống động thủ lần nữa thu thập đám này từ bọn cướp. Không dễ làm a hát, mạo muội đưa ra lên xe. Không làm cho hoài nghi mới là lạ. Người bình thường đụng phải cướp bóc phải chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu a hát. Nào có người thượng cột hướng địa phương nguy hiểm gom góp. Nghĩ như vậy lấy, Mẫn Học trong lúc lơ đãng hướng Tiểu Ba xe bên kia nhìn sang. Không nghĩ tới như vậy thoáng nhìn. Thiếu chút nữa không có đem cái cằm chấn kinh. Chú ý tới Mẫn Học bộ mặt biểu lộ biến hóa. Hắc Tê Sớt một cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vừa rồi mở ra Tiểu Ba cửa xe ở bên trong. Một cái Hoa Tê Sớt bị người một cước đạp xuống xe. Quay cuồng mấy vòng mới đầy bụi đất ngừng lại. Cùng lúc đó, trong xe vang lên tính ra cá nhân tiếng hoan hô. A Nghĩa. Hắc Tê Sớt thấy thế cả kinh kêu lên, rất hiển nhiên, bị đạp xuống xe, là của hắn một cái hoặc toàn bộ đồng lõa. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì theo sát lấy Hoa Tê Sớt, lại từ trên xe bước xuống một nam một nữ. Cũng chính là cái này hai người, lại để cho Mẫn Học chấn kinh dưới ba. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới có thể tại ở ngoài ngàn dặm biên cảnh khu gặp gỡ. Bành Kế Đồng, đúng vậy, trong đó người nam kia đúng vậy đã lâu không gặp lão Bành. Nữ Mẫn Học cũng hơi có ấn tượng, trước kia huấn luyện lúc tại luyện công buổi sáng chung nhìn thấy qua. Muội tử chạy bộ rất mạnh mẽ, bất quá Mẫn Học lập tức lược qua muội tử. Hắn hiện tại chỉ là thập phần muốn hỏi một tiếng, Bành Kế Đồng thằng nhãi này làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở tại đây? Là trùng hợp, không thể để cho người tin tưởng. Mẫn Học đảo tình nguyện cho rằng, Bành Kế Đồng là nghe được lão quan mất liên tin tức hậu chạy đến. Bên này Mẫn Học vạn phần kinh ngạc, bên kia vừa xuống xe Bành Kế Đồng ánh mắt quét tới hậu nhưng chỉ là thoáng một hồi ngoài ý muốn. Liền thoải mái nở nụ cười, hai người cũng không còn vội vã quen biết nhau. Hiện trường sự tình còn không có xử lý hoàn tất nì. Các ngươi là người nào? Dám xen vào việc của người khác? Chú ý đi không xuất ra cái này ngọc núi. Hoa Tê Sớt ngã xuống đất hậu nhưng không quên kêu gào lấy. Trong xe bị giải cứu người thấy thế. Đều chớ có lên tiếng. Cũng không ai dám xuống xe rồi. Càng không ai dám trên lên gom góp. Chỉ ngoại trừ một cái. Cùng Bành Kế Đồng cùng một chỗ chính là cái kia muội tử. Muội tử không có hướng Mẫn Học bên kia nhìn, mà là chậm gì gì theo bành kế đồng sau lưng quấn ra. Đi đến phụ cận xoay người đối đất thượng hoa áo sơ mi nói, đi không xuất ra. Ngươi đại khả thử xem, không sợ nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi xem như đụng họng súng lên. Nói xong, muội tử thói quen sờ về phía sau eo, lại sờ soạng cái không, lúc này mới nhớ tới chính mình đi ra ngoài bên ngoài. Làm sao tùy thân mang theo còng tay, tiểu xấu hổ a hát, nhưng mà hoa tê sớt hiển nhiên không có hiểu được cái này ngạnh. Cũng là, đối với như vậy một người tướng mạo nũng nịu cao nhan giá trị mỹ nữ, hắn một ít đều không hướng cớm phương hướng liên tưởng. Chỉ có điều nha, thấy muội tử cách cách mình gần như vậy, hoa tê sớt quét mắt tại phía xa vài mét bên ngoài bành kế đồng hậu. Lập tức ác tính gan bên cạnh sinh, nữ nhân nên thành thành thật thật đợi trong nhà sinh hoa nhi. Hoa tê sớt một cái lý ngư đả đĩnh đứng dậy, đồng thời theo ống quần chung lấy ra một bả dao gọt trái cây, nghiến răng nghiến lợi hướng muội tử đâm tới. Mẫn học thấy thế lông mày nhíu lại, thật cũng không sốt ruột, bởi vì khoảng cách thêm gần bành kế đồng một điểm kinh hoàng thần sắc đều không có. Cái này cho thấy muội tử hoàn toàn có thể độc lập ứng phó. Hơn nữa a, đã bành kế đồng đều xuống xe rồi, nói rõ hắc tê sớt cướp bóc đội quy mô còn xưng không được, đội, hai chữ. Rõ ràng tựu hai người, hết thảy đều ở khống chế vậy thì càng không cần phải gấp. Quả nhiên, một cái tiêu chuẩn tay không nhập dao sắc động tác hậu. Tại hoa tê sớt kinh ngạc trong ánh mắt, dao gọt trái cây đã muốn nhẹ nhàng linh hoạt đến muội tử trong tay. Linh hoạt tại đầu ngón tay lừa gạt mấy cái đao hoa. Tại hoa tê sớt trở nên sợ hãi trong ánh mắt, muội tử khinh thường đem dao gọt trái cây ném tại lòng chảo sông ở bên trong. Hừ, theo ta múa đao lộng kiếm kiếm, ngươi còn non lắm. Bành kế đồng nghe vậy thiếu chút nữa che mặt, loại này xấu hổ ác tục khoác lác chém gió cầu đoạn, ăn ăn ngươi lại vụng trộm xem hơn 10-20 năm trước phim truyền hình đi à nha. Bành kế đồng trong miệng ăn ăn muội tử nghe xong lời này lập tức tạc lông rồi. Bởi vì nàng gần đây xác thực nhìn nhất bộ mười mấy năm trước thần kịch, nhưng ngoài miệng tự nhiên là không thể thừa nhận. Dương lên đầu, ăn ăn, hừ, một tiếng, cái này gọi là người thiết. Loại người như ngươi lão nam nhân chắc là không biết giải thích. Một cái, lão, chữ, hiển nhiên thật sâu đâm vào bành kế đồng trong nội tâm. Sắc mặt đều đi theo thay đổi ba biến, giảng đạo lý. Ta mới 30 xuất đầu được không? Chính trực tráng niên, nam nhân trong cả đời nhất có mị lực thời khắc. An An làm ra vẻ mặt ghét bỏ hình dáng. Đối với mị lực, hai chữ biểu đạt ra cực độ không khỏe. Đối với hai người lẫn nhau động, Mẫn học ngược lại ôm cánh tay xem mùi ngon. Đây là có tình huống a hát. Bên cạnh hắn độc thân cầu đều muốn thoát ly tộc đàn sao? Không hiểu thê lương nì. Đối với Mẫn học, hoa hắc nhị tê sớt hiển nhiên trực tiếp nhiều hơn. Bọn hắn không có chút nào tâm tình xem xét bành kế đồng hai người, liếc mắt đưa tình. Thực tế hắc tê sớt, mắt thấy hoa tê sớt rơi vào, cọp cái, chi thủ. Lập tức trong mắt loạn chuyển đả khởi mặt khác chủ ý. Làm sao bây giờ? Hắc tê sớt nhanh chóng tại trong đầu phân tích nổi lên trước mắt hình thức. Với tư cách quan hệ mật thiết lớn lên anh em, hoa tê sớt thực lực hắc tê sớt biết rõ. Từ nhỏ đến lớn bọn hắn đi ra ngoài đánh nhau không dám nói không có thua qua, nhưng tuyệt đối thắng nhiều thua ít. Không có điểm khỏe mạnh lực cũng không dám tùy tiện đi đến cướp bóc cái này nghề không phải. Nhưng bên cạnh xe vậy đôi cầu nam nữ, một cái thoải mái đem A Nghĩa đạp xuống xe, một cái đao hoa vũ cái kia sao trượt. Hiển nhiên đều là sức chiến đấu bạo bề ngoài tồn tại. Hắn thượng lời mà nói, 200% cũng là cho không. Không thể làm như vậy, chạy trốn cũng quá không giảng nghĩa khí rồi. Tuy nhiên đầu năm nay nhắc tới nghĩa khí, hai chữ có chút buồn cười. Nhưng Hắc Tê Sớt tự xưng là nhưng là từ nhỏ xem Young and Dangerous. Phim người trong giang hồ, lớn lên nam nhân, trong nội tâm đều có chính mình kiên trì. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắc Tê Sớt ánh mắt xéo qua Trung bỗng nhiên quét đến một mực đứng ở bên cạnh chính là cái kia, chi. Độn tiểu bạch kiểm, lập tức nảy ra ý hay. Chỉ thấy Hắc Tê Sớt cầm trong tay đao hướng đối phương trên cổ vừa so sánh với hoa. Lớn tiếng kêu lên, các người đều đừng nhúc nhích. Trước tiên đem A Nghĩa thả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.